Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 812. Thứ phiên ngoại, Chu Ly tiểu kịch trường. Trời cao vũ trụ, huyền huyền đại lục, đêm đen nhánh không, sao lốm đốm đầy trời. Một vòng trăng rằm cao đeo ở trên trời, hướng trên mặt đất vẩy ánh sáng lạnh. Ở nơi này mọi âm thanh câu tĩnh thời gian. Đột nhiên giữa vang lên một tiếng sấm sét, theo tia chớp xẹt qua, như mực bầu trời đêm nứt ra rồi một đạo cái khe. Một thân ảnh trực tiếp từ nơi này cái khe chung rất nhanh hạ xuống. Ở mau tiếp cận mặt đất thời gian, bị một trận nhu hòa quang mang kéo lại, chậm rãi hàng rơi xuống đất thượng. Cơ hồ là đồng thời, vài bóng người do xa tới gần bay tới, bọn họ nhìn thấy ngưỡng nằm trên mặt đất người trên. Phảng phất là tìm được hiếm có chân bảo, trên mặt đều toát ra vẻ vui mừng, một người trực tiếp nâng lên đã hôn mê người, đoàn người rất nhanh ly khai tại chỗ. Huyền huyền đại lục, Chu gia, lúc này chính ti trúc dễ nghe, ăn uống linh đình, rất náo nhiệt, mấy người kia trực tiếp từ cửa sau tiến vào, ở một rách nát trong viện, đem trên vai người trực tiếp quăng xuống đất, dường như chính là ném một bao tải. Hoặc là nói là rác rưởi càng thỏa đáng một chút, cùng mặt đất đánh sở sinh ra đau đớn, nhượng nguyên bản ngất người chậm rãi mở hai mắt ra, nàng trong mắt hơi hiện ra mê muội mang, nhưng còn chưa có đãi nàng mở miệng, liền bị hai nha hoàn trang phục cấp lôi vào cửa phòng. Trực tiếp đem nàng cấp ném vào thùng tắm lý, bọt nước vẩy ra, băng lãnh nước ấm, nhượng nguyên bản đầu còn có chút hỗn độn người lập tức thanh tỉnh khởi đến. Đại tiểu thư, ngươi đã tỉnh, vậy thì thật là tốt, không cần bọn nô tỳ động thủ, chính ngươi rửa đi. Kia cao cái nha hoàn nguyên bản chính triệt mặc áo tay áo. Nhìn thấy thùng tắm lý người mở hai mắt ra, lập tức ngừng động tác, lành lạnh mở miệng, đại tiểu thư, sẽ không ngốc liền tắm cũng sẽ không đi. Một hơi chút thấp điểm nha hoàn, chế nhạo mở miệng, đại tiểu thư câm miệng, ngay các nàng diễu cợt nàng hưng phấn thời gian. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, kia băng lãnh nhiệt độ trực tiếp làm cho các nàng lời nghẹn ở tại trong miệng, cổn lại là một băng lãnh chữ, kinh hãi hai cái này kiêu ngạo dị thường nha hoàn, các nàng ngốc sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó một ủng mà lên, trực tiếp đem ngồi ở thùng tắm lý người ấn tới trong nước. Đại tiểu thư, gọi ngươi một tiếng đại tiểu thư, ngươi đuôi liền vểnh lên trời. Dù cho ngươi là đại tiểu thư thì thế nào? Tinh thần lực hoàn toàn không có. Kinh mạch toàn đoạn phế vật. Ở nơi này chính là một con chó cũng không bằng, hừ. Nếu không phải nhị tiểu thư ngày mai muốn bắt ngươi khai đao. Chúng ta sao lại phí lớn như vậy khí lực? Đem ngươi cấp tìm trở về. Cấp lão nương rửa, chờ bị trà đạp đi. Hai cái này nha hoàn ngươi một câu ta một câu nói. Phảng phất là hả giận. Mới buông tay ra, ngay các nàng buông tay trong nháy mắt, bị các nàng đặt tại trong nước người rất nhanh theo thùng nước chung nhảy ra. Không đãi các nàng kịp phản ứng, liền một tay một, đem các nàng cấp ấn đến trong nước, hai nha hoàn mãnh liệt giãy giụa khởi đến, thế nhưng thì thế nào có thể tránh thoát, muốn nàng chờ bị trà đạp, vậy trước tiên trà đạp hai người các ngươi nói lại, Chu Ly trong mắt đều là lãnh mũi nhọn. Băng lãnh thủy theo của nàng ngọn tóc hạ xuống, rơi vào thùng tắm lý, dạng khởi từng vòng sóng gợn, nàng không biết nàng vì sao lại xuất hiện ở đây. Cũng không biết kia hai nha hoàn vì sao xưng nàng vì đại tiểu thư. Thế nhưng, dám động người của nàng, chỉ có chết, rất nhanh, bị nàng đặt tại thùng tắm chung người, đình chỉ giãy giụa, nàng trực tiếp đem các nàng cấp ném ra ngoài cửa. Bắt đầu quan sát khởi bốn phía, ở đây, là nơi nào, nàng vì sao lại xuất hiện ở đây, nàng nhíu mày, ở trong đầu siêu tầm hữu dụng tin tức, thế nhưng nàng thất bại, PS, tiểu thua tổ văn sẽ ở tuần lễ này ngũ phát, thân môn cổ vũ Nga, hết chương.